LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Ngọa Hồ Tàng Long. Người Hoa đại thể đều là yêu sĩ diện nhân. Điểm này người ngoại quốc cũng không giống nhau. Richard là một nhãn giới rất cao người. Nhưng là khi Tô Minh đem hắn chiết phục sau đó, Richard cũng không để ý cái gì mặt mũi các loại. Phi thường khiêm tốn đang cầu xin Tô Minh chỉ đạo. Hơn nữa chú ý Richard dùng từ. Từ phiên dịch trong miệng đại gia có thể biết được. Richard nhấn mạnh nhiều lần. Tô Minh thân phận là đại sư. Tô Minh thấy Richard người này cùng danh tiếng của hắn bất đồng. Vẫn tương đối khách khí. Hơn nữa nhìn thái độ của hắn rất thành khẩn. Tô Minh lòng nói liền hơi chút chỉ giáo một chút ngươi đi. Dấu bé ngày mùa thu nói nhỏ dấu lớn là một bài phi thường an tĩnh khúc dương cầm. Có thể làm cho mọi người ở giai điệu chung nội tâm hưởng thụ một phần bình tĩnh. Mà ngươi mới vừa khải đàn nhưng có chút táo bạo. Tô Minh tiếp tục nói. Bất kể là cái gì nhạc khí. Diễn tấu cơ bản nhất điều kiện tiên quyết chính là muốn có cảm tình. Ngươi là chứ danh đàn dương cầm ra. Điểm này hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Vừa rồi ngươi khải đàn từ khúc từng cái thanh âm đều vô cùng tinh chuẩn. Quảng từ giai điệu góc độ mà nói. Không có tật xấu gì. Nhưng ta tại sao muốn nói ngươi vừa rồi đàn bình thường thôi. Bởi vì vừa rồi từ ngươi từ khúc chúng ta không cảm giác được cảm tình. Nếu như người trình diễn ở diễn tấu trong quá trình không có đầu nhập tình cảm nói. Thì sao có thể làm cho các thính giả đầu nhập trong đó. Tô Minh lời nói mỗi chữ mỗi câu ở toàn bộ trong phòng ăn truyền ra. Tuy là Tô Minh một người trẻ tuổi cùng thế giới chứ danh đàn dương cầm đại sư đang thuyết giáo. Hình ảnh này thoạt nhìn tương đối quái dị. Thế nhưng đại gia tỉ mỉ nghĩ lại. Còn giống như thực sự là như thật. Richard khải đàn từ khúc tuy là rất êm tai. Bất quá cùng Tô Minh vừa rồi khải đàn dấu bé Croatia cuồng tưởng khúc dấu lớn so sánh với. Đại gia nghe Richard khải đàn thời điểm. Cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều tâm tình phập phồng. Làm một bên phiên dịch đem Tô Minh lời nói từng bước truyền đưa cho Richard tiên sinh sau đó. Richard biểu tình trên mặt rốt cục thay đổi. Bởi vì Tô Minh nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề của hắn chỗ. Richard là bởi vì gần nhất có một nước hoa diễn tấu hội. Vừa lúc chính là Ninh Thành Thị. Đến Ninh Thành Thị sau đó. Thân làm thế giới cao cấp đàn dương cầm ra. Richard bị rất lớn tung hô. Đặc biệt này xã hội thượng lưu kẻ có tiền. Hầu như đều thích học đòi văn vẻ. Phảng phất cùng Richard tiếp xúc một chút cả người đẳng cấp đều đề cao giống nhau. Ninh Thành Thị một trong tam đại gia tộc Giang gia rất có may mắn mời tới Richard đi làm khách. Richard cũng minh bạch nếu đến rồi nhân gia trên địa bàn. Có ít thứ là miễn không hết. Huống chi Hoa Hạ là một cái chú ý lễ nghi quốc gia. Ngày hôm nay theo Giang Trục Lưu đi tới Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sau đó. Kỳ thực lúc đầu Giang Trục Lưu là dẫn hắn tới ăn cơm. Kết quả đột nhiên chứng kiến Tần Thi Âm sau đó. Giang Trục Lưu liền lâm thời nghĩ tới làm cho Richard vì Tần Thi Âm khải đàn một cái. Richard thật ngại quá Phật Giang Trục Lưu mặt mũi của. Vì vậy đáp ứng điều thỉnh cầu này. Bất quá Richard khải đàn thời điểm vẻn vẹn chỉ là muốn ứng phó một cái. Thật không có chăm chú ở đàn. Lúc đầu Richard còn không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng cùng Tô Minh một đôi so với. Richard cảm giác vô cùng xấu hổ. Sau đó chỉ thấy Richard đối với Tô Minh khom lưng cúc một cái 90 độ cung. Sau đó đứng dậy phi thường nói thật. Tô Đại Sư, hôm nay ngươi một phen giáo huấn. Richard cả đời đều khó mà quên được. Lúc này mọi người thấy Richard đối với Tô Minh không gì sánh được tôn kính dáng vẻ. Gọi không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Bởi vì bọn họ lúc này thật bị khiếp sợ hơi choáng ra. Cái này đặc biệt hạ kịch tình biến hóa quá nhanh. Nhanh đến để cho bọn họ không còn cách nào tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng được một cái liền rượu đỏ cũng không uống dế nhũi. Dĩ nhiên tại đàn dương cầm trên có thể có thành tựu cao như vậy. Đây hoàn toàn không được khoa học. Kế tiếp Richard lại nữa rồi một câu nói. Triệt để làm cho đại gia kinh động. Chỉ nghe Richard tiếp tục nói. Tôn kính Tô Minh đại sư. Hai ngày sau chính là ta ở Ninh Thành Thị Thế Giới lưu động diễn tấu hội. Đến lúc đó ta có thể mời ngươi đi làm ta khách quý sao? Richard lần này tới đến Ninh Thành chính là vì thế giới của hắn lưu động diễn tấu hội mà đến. Richard ở nước Hoa tổng cộng chỉ có lưỡng chàng diễn tấu hội. Trong đó một hồi đang ở Ninh Thành Thị. Những thứ này âm nhạc ra diễn tấu hội cùng bình thường minh tinh diễn sướng hội không sai biệt lắm. Bất quá đẳng cấp muốn có vẻ cao một chút. Thông thường đều cũng có chút thưởng thức hoặc cấp bậc người sẽ đi nghe. Diễn tấu hội cùng minh tinh diễn sướng hội không sai biệt lắm. Thông thường đều cũng có khách quý tới trợ trận. Mà mọi người đều biết Richard diễn tấu hội cho tới bây giờ không có mời qua khách quý. Hoàn toàn là chính bản thân hắn với hắn dàn nhạc buổi biểu diễn dành riêng. Nước Hoa vừa nghe nói Richard muốn tới Hoa Hạ mở diễn tấu hội. Không biết giải trí bao nhiêu người đều theo dõi hắn. Phi thường cấp thiết muốn nếu có thể ở Richard diễn sướng hội trên lộ cái mặt. Richard tại thế giới trong phạm vi lực ảnh hưởng quá. Nếu có thể ở hắn diễn sướng hội trên lộ cái mặt lời nói. Thì sao phải lo lắng mình không được nổi tiếng. Rất nhiều giải trí minh tinh đặc biệt này bình hoa nữ minh tinh. Tìm các loại quan hệ muốn đi Richard diễn tấu hội mặt trên lộ cái mặt. Dù cho chỉ là đứng một lúc đều được. Nhưng Richard như trước kiên trì phong cách của mình. Quả đoán toàn bộ cự tuyệt. Kết quả Richard bây giờ lại chủ động muốn mời Tô Minh đi hắn diễn tấu hội làm khách quý. Phải biết rằng Tô Minh chính là một không có bất kỳ danh tiếng gì người thường nha. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Sợ rằng cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. So với Thiên Phương Dạ Đàm còn vô nghĩa. Đây càng thêm từ mặt bên nói rõ. Tô Minh trình độ là bao cao. Có thể bị Richard tôn xưng là đại sư cũng mời hắn làm khách quý. Liền đủ để chứng minh hết thảy. Richard sau khi nói xong. Thành ý tràn đầy trông coi Tô Minh. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần Tô Minh đi hắn diễn tấu hội lên đạn tấu một bài. Lấy Tô Minh trình độ. Ngày thứ hai khẳng định liền sẽ biến thành nổi tiếng thế giới dương cầm sư. Richard không hoài nghi chút nào Tô Minh trình độ. Hắn chỉ là khiếm khuyết một cái biểu diễn cơ hội của mình mà thôi. Mà ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Tô Minh lại chậm rãi mở miệng nói. Phi thường cảm tạ ngươi thành khẩn mời. Nhưng rất tiếc nói cho ngươi biết. Ta khả năng không có biện pháp bằng lòng. Hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Đại gia nghe được Tô Minh lời nói sau đó đều ngớ ngẩn. Richard diễn tấu hội lực ảnh hưởng bao lớn là một người đều biết. Một cái như vậy cơ hội tốt có thể nổi danh. Kết quả Tô Minh lại cự tuyệt. Nếu để cho này muốn nổi danh giải trí nhân sĩ hoặc là võng hồng nhóm nghe được Tô Minh lời nói. Nhất định phải đỏ mắt đem Tô Minh cho đánh chết. Tô Minh tiếp tục nói. Bởi vì ta còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp. Cần đại lượng thời gian đi học tập. Khả năng không có nhiều thời giờ như vậy. Kỳ thực đây chỉ là một mượn cớ. Tô Minh liền thì không muốn đi mà thôi. Bởi vì Tô Minh cái người khiêm tốn. Không muốn cả quá rêu rao. A hát, Thiên, người dĩ nhiên là một cái học sinh. Richard lập tức kinh hô lên nhất thanh. Không nghĩ tới một cái học sinh ở đàn dương cầm trên lại có thành tựu cao như vậy. Nhớ kỹ khi còn bé ta tổ phụ liền đã từng nói cho ta biết. Đông phương xa xôi là một chỗ thần bí. Nơi đó tràn đầy rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Richard đối với Tô Minh giơ ngón tay cái lên, nói rằng, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền, nước Hoa quả nhiên là một nơi ngọa hổ tàng long. Nói câu nói này thời điểm, Richard khắp khuôn mặt đầy đều là kính nể tình. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.